chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, lại đến Tây Hoang Chi Môn. Cái này kiếm sỉ hổ, chấm ngoặc kép, mẫu, không cần, chấm ngoặc kép, song đầu xích dương rắn, chấm ngoặc kép, vẫn là mẫu, không cần, chấm ngoặc kép, cái này liệt hỏa sư tử, chấm ngoặc kép, mẫu, chấm ngoặc kép, một mực đi dạo đến trời tối. Nữ đế ngược lại là phát hiện nhiều lần coi như không tệ con mồi. Mỗi lần đều muốn động thủ tới. Thế nhưng là Lâm Tử Phàm con hàng này đi. Mỗi lần đều hỏi là được hay là cái. Kết quả đây, mỗi lần đều là mẫu. Bởi vậy, thẳng đến trời tối, nữ đế cũng không từng xuất thủ. Làm sao tất cả đều là mẫu? Lâm Tử Phàm cũng rất là bất đắc dĩ. Mình không đã nghĩ tìm lợi hại hung thú. Đến cái gì long tiên canh, hổ tiên rượu cái gì sao? Làm sao lại tất cả đều là mẫu đây này? Chẳng lẽ lợi hại điểm hung thú tất cả đều là mẫu? Ngoạn tao, không thể nào. Chẳng lẽ hung thú cũng là nữ quyền? Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút nhức cả trứng. Nếu như hung thú giới cũng là nữ quyền, âm thịnh dương suy, tính toán của mình, chẳng phải là đã có thể tuyên cáo di di. Mẹ nó, cái này không tốt lắm đâu. Nữ đế mắt, thấy trước mắt liệt hỏa sư tử đi xa. Không khỏi mở miệng yếu ớt, ngươi vì sao đều tưởng muốn một đầu công hung thú khi con mồi. Hẳn là, ngươi hướng giới tính, chấm ngoặc kép, nói bậy. Lâm Tử Phàm nháy mắt, trừng mắt, bệ hạ, ta hướng giới tính thế nào, chẳng lẽ còn không biết a? Như thế, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Lâm Tử Phàm cho dù là mệt đến hư thoát đều muốn cùng mình đại chiến đến cùng. Nữ đế ngược lại là hơi an tâm chút, đã như vậy, ngày mai lại sớm đi, giờ phút này sắc trời đã tối, đi Tây Hoang Chi Môn nhìn xem, chấm ngoặc kép. Tây Hoang Chi Môn, chính là hai tòa đại sơn ở giữa, giống như là môn hộ tồn tại, nhưng bây giờ, nguyên bản hai tòa cơ hồ cao bằng đại sơn, bây giờ lại có một tòa hơi thấp như vậy một đoạn. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng cũng có chút rõ ràng. An Sơn, làm Tây Hoang Chi Môn hai cái cửa trụ một trong, làm sinh mệnh cấm khu lối vào mang tính tiêu chí kiến trúc. An Sơn rất là khổ cực trở thành núi quặng sắt mạch. Không thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng đại đường các tướng sĩ không biết ngày đêm khai thác. Bệ hạ, vẫn là để những này đám thợ thủ công tạm thời rời đi tốt. Dù sao chúng ta sau khi đi vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, một khi phong ấn bài trừ, dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem. Liền xem như nguyên tôn cao thủ, cũng chưa chắc có thể ở phụ cận đây may mắn còn sống sót. Cũng tốt, làm không biết tồn tại bao nhiêu năm sinh mệnh cấm khu. Cẩn thận một chút không quá đáng. Nữ đế gật đầu, sau đó từ giữa bầu trời rơi xuống. Tại An Sơn thoải mái hiện thân. Bệ hạ, ông trời của ta, là bệ hạ vì sao tự mình đến chúng ta An Sơn tới? Không phải là quặng sắt không đủ. Chúng ta nhất định phải toàn lực khai thác mới là. Lâm Thượng Thư cũng tới. An Sơn quặng sắt phát hiện. Lâm Thượng Thư thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Nếu là không có Lâm Thượng Thư, chúng ta làm sao có thể phát hiện An Sơn? Tham kiến bệ hạ, chấm ngoặc kép. Tại An Sơn khai thác quặng sắt thợ mỏ cùng phụ trách thủ vệ các tướng sĩ. Nhìn thấy nữ đế, nháy mắt nhao nhao khom mình hành lễ, cũng biểu thị khó mà nói nên lời kích động. Nữ đế chi danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ, đại đường người, ai không kính trọng cùng yêu quý. Bây giờ, nữ đế liền như vậy xuất hiện tại các nàng trước mắt. Các nàng tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, không cần đa lễ, nữ đế nhàn nhạt mở miệng, sau đó nói. Chấm muốn mở ra Tây Hoang Chi Môn, đem cái này sinh mệnh cấm khu triệt để tiêu trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, làm phòng ngoài ý muốn phát sinh, các ngươi tạm thời rời khỏi bên ngoài 300 dặm, đợi đến trẫm mệnh lệnh về sau trở lại. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, có người chần chờ nói, bệ hạ, mệnh lệnh của ngài chúng ta tự nhiên tuân theo, thế nhưng là rời đi 3 ngày, quặng sát, chấm ngoặc kép, quặng sát a, nhìn một chút dưới chân An Sơn, nữ đế khóe miệng có chút câu lên, chấm, giúp người một chút nhóm chính là, chấm ngoặc kép, oanh, nữ đế chân ngọc, nhìn như nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đồng dạng là nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mà, hết thảy đều phát sinh cải biến, toàn bộ An Sơn, nháy mắt phát sinh rung mạnh, sau đó, oanh minh rung động, ngay sau đó, sở hữu người liền kinh ngạc phát hiện, cả tòa An Sơn, rất nhiều địa phương thậm chí cứng rắn như sắt An Sơn. Tại nữ đế cái này nhẹ nhàng một cước về sau, trực tiếp, đổ sụp xuống dưới, chia 5 x 7, không, là hóa thành vô số cự thạch. Mặc dù những này tảng đá vẫn là rất lớn, nhưng muốn lần nữa khai thác, lại so trước đó dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Tất cả mọi người mộng, tại nổ thật to âm thanh, cùng cuồn cuộn trong bụi mù, triệt để mắt trợn tròn, quá kinh người, thực sự là, quá mức kinh người, rất nhiều người, thậm chí đều quên tránh né, trực tiếp lăn xuống tại đống loạn thạch bên trong, bị nện đến đầy bụi đất. Cũng may mọi người thực lực đều không yếu, mà lại là ở trên núi, cho nên tuyệt không bị vùi vào đi, cơ bản đều không bị tổn thương. Nhưng trước mắt cái này một màn, vẫn là để người nhìn mà than thở, kinh hãi không hiểu, đây chính là một ngọn núi a, một tòa cơ hồ thẳng nhập Vân Tiêu Đại Sơn, mà lại, bởi vì sắt tồn tại, dẫn đến An Sơn tảng đá, độ cứng có thể xưng đáng sợ, cho dù là thực lực không tệ các nàng, muốn khai thác cũng không phải chuyện dễ, nhưng tại nữ đế chỗ này đâu. Trực tiếp nhẹ nhàng một cước mà thôi, liền đem cả tòa An Sơn trực tiếp phân giải vì một đống lớn loạn thạch. Rất nhiều tảng đá, thậm chí đều không cần khai thác, về sau trực tiếp hướng Trường An vận chính là. Còn lại những cái kia đại tảng đá ngược lại là còn cần khai thác. Nhưng cũng xa so trước đó từ cả tòa trên núi khai thác muốn tới dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Các phương bây giờ đều rất thiếu sắt thép, đường sắt tu kiến, càng là hang không đáy, dựa theo trước đó khai thác tốc độ, ngược lại là có chút chậm, chấm giúp các ngươi một tay, liền xem như đình công 3 ngày, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, hiện tại các ngươi yên tâm a. Nữ đế mỉm cười, sau đó, lấy ra mang theo người một cái bộ đàm, ném cho các nàng, đây là bộ đàm. Mở ra về sau, tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể cùng cái khác người trò chuyện. Các ngươi rời đi trước, đến bên ngoài 300 dặm, sẽ liên lạc lại chấm. Chấm sẽ chờ các ngươi rời đi về sau, lại động thủ mở ra Tây Hoang Chi Môn. Vâng, bệ hạ, bộ đàm, đây là cái quái gì? Tại bất luận cái gì địa phương đều có thể cùng cái khác người trò chuyện. Thần kỳ như vậy sao? Mang hiếu kỳ cùng không hiểu. Tại nữ đế mệnh lệnh dưới, các nàng cấp tốc đi xa. Mà mới, nữ đế kia giống như thần ma một cước, thì giống như không ngừng phát lại hình tượng. Tại sở hữu người trong đầu không ngừng lặp lại xuất hiện. Mà lại thật lâu chưa từng ngừng. Sau một khoảng thời gian, bệ hạ, chúng ta đã rời khỏi bên ngoài 300 dặm, chấm ngoặc kép. Bộ đàm bên trong, truyền ra An Sơn thợ mỏ thanh âm, nữ đế chậm rãi gật đầu, nói khẽ, chấm đã biết, nhớ lấy, chờ chấm mệnh lệnh về sau lại trở về. Vâng, bệ hạ, bên kia đáp lại, trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đối với bộ đàm rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ai cũng không ngờ tới, dạng này một cái tiểu đồ vật. Thật đúng là có thể cách bên ngoài mấy trăm dặm đối thoại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Như vậy, Tây Hoang Chi Môn, chấm ngoặc kép, nữ đế quan bế bộ đàm, nhìn xem phía trước không có vật gì môn hộ, lẩm bẩm, chấm, đến chiếu cố ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.